Trúc Đông Phong vung tay lên đầy khí thế, nói: "Lão Điền, anh vẫn còn bảo thủ lắm. Tôi thấy không phải chỉ đáng làm mà là rất đáng để ra sức ủng hộ. Trung Quốc là thể chế một đảng cầm quyền, nếu chúng ta không tự xây dựng đội ngũ, không ngừng bổ sung nhân tố mới, cuối cùng chắc chắn sẽ làm cho đội ngũ biến chất, kết quả là trở nên lạc hậu." Trung ương đã rõ ràng đưa ra kết luận này. Quan điểm hướng dẫn và khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học về các cơ sở làm việc theo định hướng của Văn phòng Trung ương về việc làm, một, chính là một tín hiệu mãnh liệt. Theo tôi thấy, Vĩ Huyền lại một lần nữa đi trước toàn tỉnh. Trúc Đông Phong nói không nhiều lắm nhưng rất hùng hồn, Điền Trọng lập tức hiểu ý nói theo: "Tôi trở về liền chỉ thị các cơ quan truyền thông, đưa một loạt tin về chuyện này." Trúc Đông Phong chờ Điền Trọng nói xong, lúc này mới cười nói với Dương Phàm: "Có thể cậu còn chưa biết, tỉnh ủy đã quyết định lấy Vĩ Huyền làm thí điểm về trách nhiệm của hệ thống cán bộ trong toàn tỉnh, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm sẽ mở rộng ra phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Tiểu Dương, trách nhiệm nặng nề đó." Dương Phàm kích động trong lòng, đứng dậy, lớn tiếng nói: "Cảm tạ Bí thư Trúc đã ủng hộ, cảm tạ tỉnh ủy đã ủng hộ." Hai chữ "ủng hộ" này thoạt nhìn có vẻ không đúng nhưng trên thực tế khi lọt vào tai Trúc Đông Phong lại có một hương vị khác. Vẻ mặt Trúc Đông Phong trở nên thân thiết hơn, giơ tay ra nói: "Đừng kích động, ngồi xuống nói. Bộ máy mới của Vĩ Huyền đã đạt được thành tích không ngừng, tôi thấy có thể đưa ra làm mô hình cho các huyện trong toàn tỉnh." Lúc này Điền Trọng nói một câu, Trúc Đông Phong nghe xong hơi ngẩn ra, lập tức cười nói: "Đúng, đề nghị này tốt lắm. Đồng chí Lý Thụ Đường gần đây đến tỉnh ủy báo cáo công tác cũng không ngớt lời khen ngợi Vĩ Huyền." Điền Trọng nói tiếp: "Việc thông báo tuyển dụng sinh viên về nông thôn không chỉ là chuyện của riêng Vĩ Huyền, tôi thấy tỉnh ủy nên có ý kiến về việc này." Trúc Đông Phong lập tức nói: "Lão Điền nhắc nhở rất đúng lúc, tỉnh ủy cần phải ủng hộ phía sau. Đồng chí Tiểu Dương, các cậu tính toán ra đề thi thế nào?" Dương Phàm vừa nghe nói việc này, trong lòng hơi chuyển, lập tức có chủ ý, liền mỉm cười cung kính nói: "Đề thi thì đương nhiên là muốn mời tỉnh ủy ra đề." Trúc Đông Phong sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, chỉ vào Dương Phàm nói: "Chàng trai trẻ này rất giỏi đá bóng nhỉ, tôi sẽ nói với tỉnh ủy, xử lý việc này." Khéo léo từ chối ý tứ cùng ăn cơm trưa với Trúc Đông Phong, Dương Phàm đi theo Điền Trọng ra khỏi tòa nhà tỉnh ủy, khi ngồi trên xe vẫn còn cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Nói chuyện hơn 2 giờ, trừ việc khẳng định thành tích của Vĩ Huyền, Trúc Đông Phong còn tỏ vẻ sẽ thảo luận nghiên cứu, dành cho Vĩ Huyền những chính sách ưu đãi, đồng thời cũng sẽ tăng cường ủng hộ tài chính. Tất cả những việc này mặc dù không tính là đột nhiên nhưng khi thực sự tới, Dương Phàm vẫn có cảm giác kích thích ít nhiều. Hắn không kìm lòng được suy nghĩ, đây chính là ưu thế đi đúng đường lên trên. Có bao nhiêu người bên dưới vẫn đang khổ sở mệt mỏi có được cơ hội thế này chứ? Điền Trọng vẫn không nói gì, trên mặt Thủy Chung lộ nụ cười thản nhiên, chờ Dương Phàm chậm rãi bình tĩnh trở lại xong mới cười nói: "Biểu hiện cuối cùng tốt lắm, không rối loạn, có chừng mực." Điền Trọng chỉ cái gì, Dương Phàm lập tức hiểu ngay, khẽ nhếch miệng cười nói: "Hôm nào cháu bảo chị đưa cháu tới nhà ăn cơm." Điền Trọng nghe xong sửng sốt, lập tức cười ha ha, tuy nhiên rất nhanh lại mặt lộ vẻ ưu tư, liếc nhìn Dương Phàm nói: "Vấn đề sinh hoạt của cháu phải cẩn thận, khi tổ chức khảo sát cán bộ thì đây là một chỉ tiêu rất trọng yếu." Dương Phàm không khỏi cười khổ nói: "Cháu đã lớn rồi, hiện giờ kết hôn cũng không quá sớm chứ?" Điền Trọng ngẫm lại thấy cũng đúng, hơi gật đầu nói: "Cho dù không kết hôn, tìm một người bạn gái cũng là rất cần thiết." Nhắc tới chuyện cảm tình, Dương Phàm lập tức cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Hiện tại, cháu rất khó đưa ra được một lựa chọn trong chuyện này." Điền Trọng mỉm cười nói: "Anh Chính Hòa khi chạc tuổi cháu cũng có cảm giác tương tự như vậy đấy, đều là một mạch truyền thừa thôi." Cáo biệt Điền Trọng, Dương Phàm vội vàng đi vào trung tâm giao lưu nhân tài. Mọi việc ở đây đã có Võ Cương và Lâm Đốn chiếu cố, cơ bản đã xong, việc làm tài liệu tuyên truyền cũng đã hoàn thành. Bạn đang đọc Dương Phàm thấy mọi người chưa ăn cơm chưa liền cười nói, được rồi, trưa nay tôi mời. Ăn no xong thì chiều nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu công tác với tinh thần cao nhất. Như vậy chính là cho mọi người nghỉ nửa ngày. Võ Cương và Lâm Đốn không khỏi lộ vẻ vui mừng, nhất là Lâm Đốn. Vừa lúc vợ tôi muốn tôi mua mấy thứ, để chiều nay tôi đi mua. Ăn cơm chưa, người khác có thể nghỉ ngơi, Dương Phàm còn không thể nghỉ ngơi. Trở lại nhà Trương Tư Tề, hắn bật máy tính, gửi thư điện tử cho Chu Minh Đạo, báo cáo lại hết mọi việc. Khéo léo chính là Chu Minh Đạo không ngờ đang online, liền điện thoại lại ngay cho Dương Phàm. Ừ, Dương Phàm à, thầy đọc email của em rồi, gần đây em làm khá lắm. Đúng rồi, vừa lúc thầy đang có việc cần phiền tới em đây, Dương Phàm khách khí nói. Giáo sư an bài, đương nhiên là em sẽ chấp hành tất cả. Chu Minh Đạo có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Tiểu Dĩnh đang thực tập, tìm cho nó một đơn vị ở Bắc Kinh thì nó không chịu, cứ muốn tới tỉnh Giang Nam tìm em. Không có biện pháp, thầy phải gửi nó tới Nhật Báo Giang Nam, vừa lúc quen biết cháu gái của lão Trương. Dương Phàm vừa nghe nói, lập tức toát mồ hôi. Cô bé Chu Dĩnh này tính cách tinh quái, lại đụng vào Trương Tư Tề, vậy chẳng phải là sao hỏa đâm vào trái đất sao? Vâng, em biết rồi, đến đây em sẽ cố hết sức chiếu cố cho cô ấy. Dương Phàm trả lời hơi bất đắc dĩ, cũng không thể nói không, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Chuyện này nói xong, Chu Minh Đạo chuyển đề tài. Có một chuyện, em nên để ý một chút. Gần đây, lão nhị của Trần gia, cũng là anh họ của em là Trần Sương Khoa đã tới tỉnh Giang Nam, nói là muốn làm một bộ kịch truyền hình cổ trang gì đó. Ông cụ không có ý kiến gì to tát về cậu ta, nhưng không có việc gì thì đừng lăn lộn cùng một chỗ với cậu ta. Dương Phàm vốn không liên lạc gì với hai người anh họ này. Chuyện xuất thân gia đình của hai người này trong mắt ông cụ cũng gần như là một sự phản bội. Nhất là người chị Trần Tuyết Dĩnh của mình không ngờ còn làm thẻ xanh định cư tại Mỹ. Ông cụ từng mắng to, đồ mất gốc, khi về cũng không cho tiến vào nhà. Hiện tại Chu Minh Đạo nói như vậy, đương nhiên không phải nói Dương Phàm đừng lui tới với bọn họ, mà là nhắc nhở Dương Phàm làm tốt việc của mình, đừng làm ông cụ chướng mắt. Trong lòng đã hiểu, Dương Phàm gật đầu cười nói, giáo sư cứ yên tâm, cho dù bọn họ tìm tới cửa, em cũng có biện pháp ứng đối. Chu Minh Đạo nói, vậy thì thầy an tâm. Tóm lại, em phải xác định rõ tư tưởng, tuyệt đối không đi lệch khỏi quỹ đạo. Kết thúc điện thoại, có tiếng chuông cửa reo. Dương Phàm vừa đi ra mở cửa, thấy Trương Tư Tề vội vàng đi vào. Cô nhìn thấy Dương Phàm liền cười nói, về sớm là tốt rồi, vừa kịp lúc đưa em đi làm tóc. Dương Phàm nhíu mày nói, vội quá chỉ tổ hỏng việc. Em đi làm tóc, anh đi theo làm gì? Anh còn phải cảnh cáo em, không được nhuộm tóc xanh tóc đỏ, làm mất đi bản sắc dân tộc. Trương Tư Tề bị nói sửng sốt, lập tức bất mãn lầu bầu. Chẳng để mặt người ta gì cả, người ta muốn làm đẹp một chút, cũng không phải để đẹp mặt anh sao? Dương Phàm nghe vậy hơi khó hiểu, hỏi, em nói gì? Nói to lên một chút. Trương Tư Tề thở phì phì lớn tiếng nói, không đi thì thôi, sao hung hăng vậy? Nhìn cô gái nhỏ này bĩu môi, Dương Phàm cảm thấy hơi không đành lòng, suy nghĩ một chút nói, được rồi, sợ em quá, anh đi cùng em, tuy nhiên anh nói trước nha, đến lúc đó anh chỉ ngồi yên bên cạnh xem tài liệu của anh, em không được quấy rầy đâu đấy. Trương Tư Tề lập tức lộ vẻ vui sướng, nhảy tới kéo tay Dương Phàm nói, nếu đi cùng, anh cũng phải làm tóc. Dương Phàm nhớn mày nói, cắt tóc, gội đầu, cạo mặt. Chỉ thế thôi, việc khác không bàn nữa. Trương Tư Tề đảo mắt đánh giá Dương Phàm từ trên xuống dưới. Sau đó lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Hạ giọng cười nói, được, cứ theo lời anh nói. Dương Phàm mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn. Nhất là khi nghĩ tới việc Chu Dĩnh sắp tới. Không khỏi cảm thấy đau đầu. Chú thích 1. Quan điểm hướng dẫn và khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học về các cơ sở làm việc theo định hướng của Văn phòng Trung ương về việc làm, một chính sách của Trung Quốc được đưa ra ngày 26 tháng 5 năm 2005. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, người anh họ hiến thân cho giải trí. Trong đầu Dương Phàm hoàn toàn không có khái niệm làm tóc. Đối với Dương Phàm, hai chữ cắt tóc là hoàn toàn bình thường. Cùng Trương Tư Tề đi vào một trung tâm thiết kế tóc, Dương Phàm mơ hồ có chút bất an sờ ví, vẻ mặt đau khổ nói với Trương Tư Tề, anh cũng không mang nhiều tiền mặt đi đâu. Trương Tư Tề cười hì hì nói, không có việc gì, có thể thanh toán bằng thẻ được mà. Dương Phàm có cảm giác tỉnh ngộ, xem ra hôm nay cô gái nhìn có vẻ dịu dàng thùy mị này định xin mình tí huyết đây. Dương Phàm nghiêm khắc tuân thủ lời nói lúc đầu, cắt tóc, gội đầu, cạo mặt, sau đó ngồi bên cạnh chờ Trương Tư Tề. Vốn tưởng rằng chỉ khoảng 2 giờ là nhiều, nhưng không ngờ hơn 4 giờ vẫn chưa xong. Tất cả các tài liệu đem tới đều đã được Dương Phàm xử lý xong hết, không có việc gì bèn ra ngoài đi dạo một vòng trở về. Nhân viên tạo mẫu tóc vẫn quấn lấy Trương Tư Tề, thỉnh thoảng hai người lại nhỏ giọng nói mấy câu với nhau, sau đó cười cười, rồi lại quay đầu nhìn Dương Phàm đang có vẻ cực kỳ nhàm chán. Nếu nhân viên tạo mẫu tóc kia là nam thì Dương Phàm chắc chắn là buồn bực tới hộc máu. Cũng may, nhân viên tạo mẫu tóc đó lại là nữ, hơn nữa hình thức cũng không tệ, khi nhàm chán còn có thể ngắm mỹ nữ hoặc nhìn các nữ nhân viên khác trong trung tâm này làm việc, mà đa số bọn họ đều có hình thức không tệ. Nữ nhân viên tạo mẫu tóc tiến hành cắt, ép, sấy cho Trương Tư Tề. Nói thật, dường như tóc chỉ được là thẳng ra nhưng thoạt nhìn Trương Tư Tề dường như hoàn toàn thay đổi, biến thành một nữ sinh trung học. Mái tóc dài đen làm người ta nhìn vào có cảm giác mềm mại như một mảnh tơ lụa. Thế nào, xinh chứ? Trương Tư Tề có lẽ rất hài lòng với kết quả này, kéo Dương Phàm khẽ hỏi. Dương Phàm có chút thành khẩn nói, xinh, nhưng thời gian chờ lâu quá, về sau đánh chết anh cũng không tới đây. Chịu tội một lần hôm nay là đủ rồi. Chẳng lẽ em không thấy mệt sao? Làm hơn 4 giờ đồng hồ. Trương Tư Tề khẽ chu môi nói. Anh không phải phụ nữ, không thể hiểu được. Tính tiền đi nào. Dương Phàm cảm thấy tính tiền mới là trọng điểm của hôm nay đối với Trương Tư Tề. Không phải Trương Tư Tề không đủ tiền để trả mà do ai trả tiền mới là vấn đề. Quả nhiên, khi nữ nhân viên cầm tờ biên lai tới, Dương Phàm nhìn thấy mà trong lòng kinh ngạc, hai người tiêu hết hơn 5.000 tệ, nữ nhân viên còn cười nói, giảm giá 20% cho hai người, chỉ cần trả 4.000 tệ là được rồi. Nghe cô ta nói nhẹ nhàng như vậy, Dương Phàm thầm than trong lòng, một tháng tiền lương không đủ cho một lần làm tóc. Hắn nhìn nữ nhân viên làm tóc với vẻ sát khí đằng đằng, vô cùng bi phẫn lấy ví ra, lưu luyến không rời đưa thẻ thanh toán cho cô ta. Mình hận các trung tâm làm tóc. Khi đi ra cửa, Dương Phàm nghĩ thầm, Trương Tư Tề thì có vẻ rất khoái trá. Khi về đến nhà, cô hâm nóng những đồ ăn còn thừa từ trưa để dùng làm bữa tối. Từng này cơm mà đủ ăn sao? Dương Phàm vẻ mặt cực kỳ hoài nghi nhìn chút cơm trong nồi, trong đó không đủ hai bát nhỏ. Trương Tư Tề cầm một quả táo nói, em đang giảm béo, đó là cho anh ăn. Dương Phàm đánh giá dáng người Trương Tư Tề một chút, không khỏi oan ức nói, như thế này mà còn muốn giảm béo à, em còn muốn phụ nữ khác sống nữa hay không vậy? Trương Tư Tề lườm Dương Phàm một cái nói, anh thì biết gì, phải giữ gìn vóc dáng cho tốt, em còn phải tập thể dục hàng tuần, hàng tháng còn phải đi bơi nữa cơ. Dương Phàm nhớ tới một câu nói, vì sắc đẹp, phụ nữ có thể chịu đựng được bất cứ sức ép nào đối với bản thân. Người nói ra những lời này thật sự là rất tài tình, cực kỳ hiểu tâm tính phụ nữ. Dương Phàm đang đói bụng, lập tức ăn như hổ, như sói, nuốt sạch cả cơm canh lẫn thức ăn, lúc này mới xem như lửng dạ. Hắn đang chuẩn bị đi rửa bát đũa thì Trương Tư Tề đã tới, đoạt lấy nói, đàn ông chui vào phòng bếp làm gì? Để em làm. Châm một điếu thuốc. Nhìn Trương Tư Tề như bướm vờn hoa đi lại trong phòng, tâm trạng của Dương Phàm tốt lên rất nhiều, nhất là nhìn thấy mái tóc dài mượt mà kia, nỗi đau lòng của hắn cũng giảm bớt đi đáng kể. Rất nhanh, Trương Tư Tề thay một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, xoay một vòng trước mặt Dương Phàm hỏi, thế nào, đẹp chứ? Dương Phàm rất muốn nói, không phải đẹp, mà là cực kỳ đẹp, câu hồn người ta. Nhưng lại nghĩ tới 4.000 tệ, liền nói trái với lương tâm mình. Cũng được, thôi. thông qua. Kỳ thật, lúc này nói Trương Tư Tề cực kỳ xinh đẹp cũng không hề quá chút nào. Vừa nghe vậy, Trương Tư Tề lập tức nói, vậy để em đi thay bộ khác. Dương Phàm lúc này mới nổi tâm tư ích kỷ, cảm thấy làn da trắng nõn mịn màng của Trương Tư Tề chỉ có thể dành cho mình xem mà thôi, nên mới gọi Trương Tư Tề lại nói, mặc bình thường một chút, đừng quá thoáng nha. Em mua hai bộ y phục dạ hội này mất hơn 18.000 tệ, anh bảo em không mặc à? Trương Tư Tề nói giọng hơi bất mãn. Dương Phàm tỏ vẻ không thể chống cự nổi nói, nếu muốn khoe hàng thì cứ về nhà mặc cho mình anh xem là được. Lộ hết cả vai, đùi, người khác nhìn vào anh cũng thấy khó chịu, dù có tiền cũng không thể ăn mặc kiểu đó được. Trương Tư Tề không thể tin nổi nhìn Dương Phàm, ngẫm nghĩ một chút lập tức đắc ý cười cười nói, em biết rồi, người khác nhìn em làm anh ghen phải không? Không được chống chế. Nói xong, cô vô cùng cao hứng trở về thay quần áo. Dương Phàm muốn giải thích mấy câu, nhưng lại phát hiện thực sự không biết nói gì. Đổi sang một chiếc áo phông và quần bò, Trương Tư Tề đi ra, giang hai cánh tay xoay một vòng, nói, giờ ngon rồi chứ? Dương Phàm nhìn lướt qua nói, được rồi, xuất phát đi. Đến khi lên xe, lúc này Dương Phàm mới nhớ ra hỏi, em mang anh đi dự tiệc gì vậy? Trương Tư Tề giảo hoạt mỉm cười nói, tới nơi rồi anh sẽ biết. Cách ăn mặc của Dương Phàm và Trương Tư Tề nhìn giống như một đôi tình nhân sinh viên. Khi hai người hiện ra trước cửa hội sở, nhân viên lễ tân còn hơi sửng sốt. Đôi nam nữ này quả thật có cảm giác giống như kim đồng ngọc nữ. Khi đi vào đại sảnh, Dương Phàm cảm thấy mắt hoa cả lên, bởi vì ở đây có quá nhiều oanh oanh yến yến đủ loại màu sắc, ăn mặc đủ loại hình thức. Dương Phàm cảm thấy mình có lẽ hơi làm khó cho Trương Tư Tề, không ngờ lại bắt cô ăn mặc chẳng giống ai như vậy. Tuy nhiên, đã đến đây rồi thì không hối hận, hai người nhìn nhau cười, chậm rãi đi vào. Vừa đi chưa được vài bước, một người đàn ông mặc âu phục mạnh mẽ hiện ra trước mặt hai người. Hai vị là nghệ sĩ của công ty nào vậy? Hai người dừng lại, Dương Phàm nhìn người vừa đột nhiên chặn mình lại, thấy y hai mắt mê đắm, nhìn vào những chỗ hở của Trương Tư Tề, còn nhìn chằm chằm vào ngực nàng mấy lần. Dương Phàm khó chịu kéo Trương Tư Tề ra phía sau, không vui nói, anh nhìn lầm rồi, chúng tôi không phải diễn viên. Lời nói của Dương Phàm cũng hơi cay nghiệt, hàm ý miệt thị mãnh liệt. Nói thật, Dương Phàm cũng không mấy hảo cảm đối với giới nghệ sĩ, chỉ cảm thấy đó là những kẻ giả dối, cơ bản không hề đứng đắn. Bề ngoài thì tử tế nhưng sau lưng thì vô số các vụ bê bối, thỉnh thoảng lại đánh nhau với phóng viên, thu hút ánh mắt của công chúng. Nói thật, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống, Dương Phàm không thích giới nghệ sĩ nhưng cũng không kỳ thị. Tuy nhiên, kẻ trước mặt vừa đi tới đã hỏi hai người là nghệ nhân của công ty nào, điều này chẳng phải là xem thường người ta sao? Tưởng rằng họ giống mấy diễn viên sao? Kẻ đối diện bị câu trả lời đầy mùi thuốc súng của Dương Phàm khiến ngẩn ngơ, sửng sốt một lúc. Tuy nhiên y phản ứng rất nhanh, liền lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, không phải giới diễn viên sao? Vậy thì tốt quá. Tôi là Dương Vĩ, Tổng Giám đốc Công ty Nghệ thuật Giải trí Hoa Mỹ, muốn mời hai vị tới công ty của tôi làm diễn viên. Công ty chúng tôi hiện nay đang chuẩn bị triển khai một bộ phim mới, cũng chưa tìm được nam nữ diễn viên chính, vừa rồi thấy hai vị, cảm thấy hai người là thích hợp nhất. Dương Phàm còn chưa nói gì, Trương Tư Tề đã từ phía sau tiến lên, lạnh lùng nói, mắt mù à? Dương Vĩ bị mắng, sắc mặt liền biến đổi, không khỏi trầm giọng nói, các người cũng đừng xấu hổ nữa, công ty Hoa Mỹ của chúng tôi đã tới đây hôm nay, có ai mà không muốn có cơ hội được lên màn ảnh chứ? Lời nói này liền khiến Dương Phàm phát hỏa, có thể là cộng với nguyên nhân tên Dương Vĩ này luôn nhìn chằm chằm vào ngực Trương Tư Tề. Dương Phàm chỉ thẳng vào mặt y nói, tôi khuyên anh một câu, lập tức biến khỏi trước mặt chúng tôi. Lúc này mấy mỹ nữ nghe thấy Dương Phàm nói lớn tiếng, đều đi tới. Một cô ả cười lấy lòng với Dương Vĩ, Tổng Giám đốc Dương, ngài đừng nóng giận. Việc gì phải bực mình vì loại nhà quê này cơ chứ? Dương Phàm chẳng thèm đánh đàn bà, nếu không đã động tay từ lâu rồi. Tuy nhiên Trương Tư Tề lại không hề khách khí. Vừa lúc một nhân viên phục vụ bưng chén đĩa đi ngang qua, Trương Tư Tề không hề nghĩ ngợi, cầm lấy một chén rượu vang đỏ, hất thẳng vào mặt cô ả kia. Mày, chúng mày, hoa. Cô ả kia bật khóc, quay đầu bỏ chạy. Đám phụ nữ đứng xem đều tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa, nhìn cô ả kia chạy trốn rồi lại nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi này bằng đôi mắt có chút kính nể. Lúc này, vị tổng giám đốc Dương Vĩ không thể nhịn được nữa, chỉ vào Dương Phàm hỏi, chúng mày vào đây bằng cách nào? Lần này tới lượt Dương Phàm cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên khay của nhân viên phục vụ bên cạnh, hất thẳng vào mặt Dương Vĩ, cười lạnh nói, tôi đã cảnh cáo anh, biến ngay lập tức, chúng mày chờ đấy. Dương Vĩ lấy khăn tay ra lau mặt, cay độc nói, sau đó quay đầu sang nhìn đám phụ nữ đang đứng quanh xem náo nhiệt, mắng, nhìn cái gì, chỉ là kép với lưu manh chứ có gì mà nhìn. Nói xong hùng hùng hổ hổ xoay người bỏ đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn xung quanh. Dương Phàm bốc lửa, lao thẳng tới, đạp một phát vào mông tên khốn đó khiến y ngã sấp xuống, sau đó còn tặng thêm mấy đá. Trương Tư Tề vừa thấy Dương Phàm động thủ liền cầm một chai rượu không ở bên cạnh, chạy thẳng tới, nện một phát vào đầu Dương Vĩ khiến y hôn mê ngay lập tức. Trương Tư Tề thấy chai rượu không bị nứt vỡ gì cả liền cười nói, chắc lắm. Nói xong, Trương Tư Tề còn bước tới dẫm đạp cho y thêm mấy phát, vừa đạp vừa nói, dám mắng tao à, cái mõm thối này. Dương Phàm thực sự không ngờ cô bé này lại bạo lực như vậy, vội vàng bước tới giữ chặt lấy cô nói, đừng đánh, đánh nữa là phạm pháp đấy. Lúc này, mấy tên bảo vệ chạy tới, đỡ Dương Vĩ dậy, lập tức một trưởng nhóm bảo vệ đi tới cười khổ nói với Dương Phàm, quý ngài và quý cô xin hãy đi đi. Nói xong, viên trưởng nhóm bảo vệ hạ giọng nói, hai vị, đây là tiệc rượu của công ty giải trí Hoa Mỹ, ông chủ của họ có bối cảnh lớn lắm đó. Trương Tư Tề khinh thường cười cười nói, cảm tạ hảo ý của anh đi đi, chúng tôi không cần anh lo. Trưởng nhóm bảo vệ thấy hai người này không hề có vẻ gì là sợ hãi, xác định rằng hai người này lai lịch không nhỏ, tự nhiên cũng không dám nhiều chuyện, gật gật đầu nói giọng cầu xin, ngàn vạn lần đừng gây rối nữa, chúng tôi sẽ rất khó xử. Dương Phàm thản nhiên cười nói, bọn họ không gây sự thì sẽ không có việc gì. Một cảnh tượng rất kỳ quái xuất hiện, đôi nam nữ vừa đánh người này dường như đến tiệu rượu này để đi dạo vậy, cứ đi đến đâu mọi người đều tránh né như thể rắn rết. Đi dạo một vòng, trừ một ít mỹ nữ, Dương Phàm cảm thấy chẳng có thu hoạch gì. Hắn không rõ tại sao Trương Tư Tề lại kéo mình tới đây, liền hơi không vui hỏi Trương Tư Tề, em đến chỗ chết tiệt này làm gì? Ở đây có gì hay ho cơ chứ? Trương Tư Tề ngượng ngùng thè lưỡi, thấp giọng cười nói, chúng ta đến hơi sớm, chờ lát nữa anh sẽ biết. Đang nói thì có người hô, ông chủ Trần đến. Một đám mỹ nữ lập tức vọt tới phía cửa, xếp hàng hai bên, dáng vẻ chào đón. Dương Phàm và Trương Tư Tề quay đầu nhìn, căn bản là không thể nhìn được ai đang vào. Tuy Ê Nhiên đã nghe thấy có người cười lạnh, lớn tiếng nói, ai lớn gan như vậy, dám đánh người của tôi. Lời này vừa ra, xung quanh lập tức im lặng, vội vàng xếp thành hai hàng để người kia đi ra. Trương Tư Tề cười lạnh nói, là Dương Phàm và tôi đánh đó, anh muốn làm gì tôi nào? Người đến là một nam giới khoảng hơn 30, mặc toàn hàng hiệu, tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex vàng óng. Nhìn thấy Dương Phàm và Trương Tư Tề đang đứng đó cười lạnh, y trầm mặt xuống, quay đầu lại hô to, Dương Vĩ, Mễ Mễ, hai người lại đây. Cô ả bị hát rượu lúc trước hiện ra bên người nam nhân kia, kéo tay y, tức giận nói, Sương Khoa, chính là bọn họ bắt nạt em. Bộ lễ phục giả hội người ta mua hơn 5.000 tệ cũng bị làm bẩn mất rồi. Nói xong, cô ta còn chỉ vào vết bẩn trên người nói, anh xem này. Tổng giám đốc Dương Vĩ cũng ôm đầu đi tới, thấy Dương Phàm và Trương Tư Tề đứng đó, hung tợn nói, ông chủ, chính là chúng nó đánh em. Người vừa tới đương nhiên là Trần Sương Khoa, anh họ của Dương Phàm. Y cười ha hả đi đến trước mặt Dương Phàm và Trương Tư Tề, hạ giọng hỏi: "Hai người vì sao đánh bọn họ?" Dương Phàm cười cười nói: "Hắn nói năng thô bỉ, so sánh chúng ta với diễn viên thì không nói, cuối cùng còn dám nói chúng ta là lưu manh và kép, anh nói có nên đánh hay không? Còn con kia nữa, nói chúng tôi là nhà quê." Trương Tư Tề bổ sung. Trần Dương Khoa nghe xong không khỏi ngạc nhiên, lập tức cười to, chậm rãi trở lại trước mặt Mễ Mễ và Dương Vĩ, khuôn mặt tươi cười hỏi: "Hai người có biết bọn họ là ai không?" Hai người lắc đầu. Trần Dương Khoa cười tủm tỉm nói: "Không biết, không biết mà các người dám dính vào họ, không biết mà dám mở mồm chửi." Trần Dương Khoa nói xong, vẻ mặt dần lạnh đi, chỉ vào mũi Mễ Mễ nói: "Cô mắng họ là nhà quê, vậy cô có biết chuỗi ngọc trên cổ em dâu tôi đủ cho cô bán mông cả đời đó." Búp một tiếng, Trần Dương Khoa tát liên tiếp hai cái trên mặt Mễ Mễ. Mễ Mễ thấy vẻ mặt dữ tợn của y, thậm chí còn không dám khóc, chỉ có thể ôm mặt quay người đi. Trần Dương Khoa lại đi tới trước mặt Dương Vĩ, nhìn bộ dạng của gã, không kìm nổi lại bật cười: "Ha ha, bị thương cũng khá nặng nhỉ, chú cũng giỏi đấy, dám mắng em trai và em dâu tôi là lưu manh và kép, tôi thật sự bội phục dũng khí của chú. Thế này đi, nhìn dũng khí của chú khá đáng khen, đi ra cửa, tự tát mình 20 cái. Ăn bớt một cái thì tôi sẽ tháo một bộ phận trên người chú ra." Dương Vĩ liên tục nói: "Dạ, dạ em làm ngay." Trần Dương Khoa còn thêm một câu: "Làm việc nhanh lên một chút, phóng viên mà tôi mời sắp tới rồi đó." Xử lý xong mọi việc, Trần Dương Khoa mới chậm rãi đi tới trước mặt Dương Phàm và Trương Tư Tề, hạ giọng cười nói: "Người anh em dâu, thấy xử lý đã thỏa đáng chưa?" Trương Tư Tề hừ một tiếng nói: "Thủ hạ của anh kiểu gì vậy?" Trần Dương Khoa thấy Dương Phàm thủy chung giữ vẻ mặt lãnh đạm, không khỏi hơi hơi cười khổ nói: "Hai người đừng giận, bộ dạng của hai người thế này, tôi muốn nhờ hai người giúp đỡ cũng ngượng không dám mở miệng." Dương Phàm thản nhiên cười cười nói: "Em có thể giúp gì được anh? Em chỉ là một thằng nhà quê." Trần Dương Khoa nghe xong cười ha ha nói: "Người anh em đúng là quá khách khí. Xuống đây lấy cảnh chính là huyện Vĩ Huyền của chú, ở đó có rất nhiều kiến trúc thời Thanh Minh, có nhiều chuyện anh phải nhờ chú là quan chức hỗ trợ đó." Trương Tư Tề ở bên cạnh cười cười, tiến lên đá Trần Dương Khoa một phát nói: "Người của anh thật đáng ghét, giống như ruồi bọ vậy, thế mà còn không biết xấu hổ." Trần Dương Khoa không dám trốn, trúng một đá, chỉ cười khổ nói: "Cô em à, em tha cho anh đi. Anh còn nhớ là mượn anh trai em hơn 100 binh sĩ để diễn mà." Trương Tư Tề vừa thấy Trần Dương Khoa không ngừng nháy mắt với mình, có chút không vui quay người nói: "Cái này tôi kệ, anh cứ đi tìm anh trai tôi." Nói xong, cô khẽ nói với Dương Phàm: "Hai người nói chuyện, em đi rửa tay." Trương Tư Tề xoay người đi thật nhanh. Trần Dương Khoa nhìn theo cô, miệng chậc chậc: "Em chinh phục cô bé này thế nào vậy? Ở thủ đô, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô nàng này đều phải đau đầu." Dương Phàm không tiếp lời. Ánh mắt Trần Dương Khoa hiện lên một tia chua xót, lại gần hạ giọng hỏi: "Đã ngủ chưa?" Dương Phàm nhìn nụ cười dâm đãng của người này, trong lòng không khỏi có cảm giác không nói nên lời. Có lẽ do máu mủ tình thâm nên mặc dù Dương Phàm rất không có hảo cảm với Trần Dương Khoa, nhưng nhìn bộ dáng tùy ý khi nói chuyện của y đối với mình, Dương Phàm vẫn cảm thấy rất gần gũi. Ngủ nhưng không làm, sợ sau này có chuyện cô ấy lại nắm lấy. Dương Phàm không ngờ lại đưa ra đáp án như vậy. Trần Dương Khoa hơi sửng sốt, bật cười nói: "Người anh em, chú không chuyên nghiệp tí nào cả. Cô bé này cực kỳ bảo thủ, nếu chú đã làm rồi, vậy thì trước khi kết hôn, cô ta còn ngoan hơn cả mèo ấy chứ. Anh nói cho chú nghe, phụ nữ đều vậy cả, khi chưa có giấy đăng ký kết hôn thì cơ bản đều cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng sau khi chính thức thì chân tướng mới lộ ra. Anh là người từng trải, có kinh nghiệm, nghe anh đi, đừng kết hôn sớm quá, sập bẫy đó. Anh sẽ không kết hôn làm gì cả." Thằng cha này nói vậy khiến Dương Phàm trợn mắt há hốc mồm, không tìm nổi câu nào để phản bác, đành phải lái sang chuyện khác. Anh tuyển nữ nhân viên kiểu gì vậy? Trần Sương Khoa cười lạnh nói. Anh mà phải tìm sao? Chỉ cần phát ra thông báo tuyển nữ diễn viên là như ruồi bỏ người thấy mùi. Bu lại ngay lập tức. Chú thích ai cứ nói một tiếng. Siêu sao quốc tế thì anh không dám cam đoan chứ minh tinh bình thường. Chú thích ngủ với ai? Anh cho cô ta ở suốt đêm với chú. Dương Phàm bất chợt cảm thấy trong lòng chua xót, thấy những cô gái đó quả là ngu ngốc, ít nhiều cũng có chút thông cảm nói. Các cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Trần Sương Khoa không khỏi cười lạnh nói. Không dễ dàng. Con mẹ nó, ai mà chẳng không dễ dàng chứ. Mấy con bé đó muốn nổi danh, muốn phát tài, muốn hoành tráng, chúng nó có gì làm vốn? Không phải là thân thể nhũn nhẽo đó sao? Trong số mấy con bé mà em thấy trói lọi trên tivi, trên sân khấu, trông ngây thơ như ngọc nữ nhưng trước khi lên diễn, có đứa nào không ngủ với đạo diễn, với bầu xô, thậm chí ngay cả với đám thợ âm thanh ánh sáng, sợ rằng chúng nó cũng phải ngủ, nếu không lúc lên diễn lại bị chúng nó làm trò. Dương Phàm bất giác buồn bực thở dài, thực tế chẳng khác gì tiểu thuyết. Trần Sương Khoa cười cười, vỗ vỗ bả vai Dương Phàm nói. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện Vĩ Huyền đi. Anh bố trí cho chú một nữ minh tinh đã nổi danh trong nước, kỹ thuật thổi kèn bậc nhất. Anh nói thật với chú, nhìn vẻ mặt thuần khiết của cô ta, nhìn cô ta mở cái miệng nhỏ nhắn, cúi người quỳ xuống trước mặt chú. Dương Phàm khoát tay nói. Dừng ngay, anh đừng hại tôi. Tôi là đảng viên đó. Trần Sương Khoa nghe xong không khỏi bĩu môi nói. Không nói thì thôi. Đúng rồi. Gần đây chị chú về nước, tìm hai anh em chúng ta, cũng có nói tới chú. Dương Phàm không khỏi ngẩn ra, hỏi, nói gì tới em? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, quan hệ không thể tránh khỏi. Trần Sương Khoa biết tới sự tồn tại của Dương Phàm chính là từ lần đầu tiên Dương Phàm xuất hiện ở chỗ ông cụ. Hôm đó, ông cụ triệu tập tất cả những người có thể ở trong nhà. Sau đó Dương Phàm xuất hiện. Lúc đó Dương Phàm ăn mặc quần áo rẻ tiền nhưng lại có khí thế không coi ai ra gì. Mặc kệ ánh mắt của mọi người đang tập trung trong phòng khách, tiến vào thư phòng của ông cụ. Dương Phàm ở thư phòng của ông cụ không đến 5 phút đã đi ra, vẫn giữ vẻ không coi ai ra gì, rời đi. Sau đó là ông cụ đi ra, vẻ mặt tuy không thấy có gì nhưng Trần Sương Khoa mơ hồ cảm thấy trên mặt ông và chú ba đều thoáng có ý áy náy. Sau đó từ cha của y, Trần Sương Khoa biết được thằng bé Dương Phàm này cự tuyệt hết thảy những gì Trần gia cho nó. Tối hôm đó Trần Sương Khoa và Trần Sương Bình uống rượu với nhau cũng nhắc tới chuyện này. Trần Sương Bình thản nhiên cười cười nói. Lâu ngày mới gặp người có tâm như vậy. Sau này, sự chú ý của ba anh chị em Trần gia đối với Dương Phàm chưa bao giờ gián đoạn. Lần trước mấy người có gặp mặt là vì Trần Chính Hòa kết hôn. Không ngờ bọn họ lại không thấy Dương Phàm xuất hiện trong hôn lễ. Chúng ta nghĩ chú không muốn trở thành thành viên của Trần gia. Trần Sương Khoa thản nhiên cười, chậm rãi đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống, rút một điếu xì gà ra đưa cho Dương Phàm nói. Làm một điếu. Dương Phàm cười cười nói. Không quen. Dương Phàm cũng không phản cảm đối với anh em Trần gia nhưng cũng không có lý do gì để thích. Quan hệ của hai bên chỉ là có huyết thống, điểm này là quan trọng nhất đối với một người Trung Quốc. Dương Phàm biết rõ, mặc dù mình không thích Trần gia nhưng một khi bọn họ xảy ra sự tình gì, chắc chắn mình sẽ liều lĩnh đi giúp. Đây chính là điểm đáng sợ của quan hệ huyết thống. Từ nhỏ đã được ông ngoại nhồi nhét rất nhiều quan niệm, từ đó ảnh hưởng tới việc đối xử với thân nhân của Dương Phàm. Chúng ta đều biết chú không thích chúng ta. Ba người chúng ta cũng thấy chú không vừa mắt, hơn nữa cảm thấy bộ dáng làm ngơ của chú chỉ là giả vờ. Tuy nhiên quan hệ huyết thống là trời sinh ra, chúng ta đều không thể thoát khỏi, cho dù giữa chúng ta có không thích nhau thế nào thì rốt cục vẫn phải thừa nhận, chú cũng phải thừa nhận điều này. Trần Sương Khoa thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Dương Phàm không hề phủ nhận, mà muốn phủ nhận cũng không được. Thấy vẻ mặt thản nhiên của Dương Phàm, Trần Sương Khoa biết Dương Phàm đã chấp nhận quan điểm của y. không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Trần Sương Khoa sợ nhất chính là Dương Phàm có tính cách không gì có thể mua nổi của Trần gia. Lão đại Trần Sương Bình cũng đã nhiều lần mắc nghẹn vì điểm này khi còn ở thủ đô. Chú và quả phụ Du cũng dính líu với nhau phải không? Trần Sương Khoa đột nhiên nói. Dương Phàm đang ngậm một ngụm rượu chợt phun ra. Sau đó phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Sương Khoa. Chờ một lời giải thích của oai, Trần Sương Khoa vội vàng giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Cười khổ nói, đừng hiểu lầm, chúng ta không có thời gian dỗi theo dõi chú đâu. Là lão đại theo đuổi Du Nhã Ni tới Nam Kinh, thấy hai người thân thiết ăn cơm với nhau. Lão đại nói, quả phụ Du hận không thể nắm chú được trong lòng bàn tay. Lời này có thể tin được, Dương Phàm cơ bản có thể tiếp nhận nhưng trong lòng rất không thoải mái. Cầm lấy chiếc khăn tay từ nữ nhân viên phục vụ bên cạnh, Dương Phàm nhẹ nhàng lau miệng, nói vẻ thản nhiên. Tôi không thích người khác chú ý tới cuộc sống của tôi, cũng không thích những kẻ lắm mồm. Trần Sương Khoa mỉm cười, trong lòng không giật mình đối với phản ứng của Dương Phàm. Đã lăn lộn trong quan trường, có ai muốn sinh hoạt cá nhân của mình bị người khác biết đâu. Nếu thật sự bị người biết, có lẽ sẽ sớm bị đá ra khỏi chốn quan trường mất. Chú đừng hiểu lầm, lão đại cũng chỉ nói chuyện này với mình anh thôi, chỉ chú cũng không biết đâu. Trần Sương Khoa thản nhiên cười giải thích. Dương Phàm hơi hơi gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Trần Sương Khoa cười cười, trong lòng nhớ tới vẻ uể oải khi đó của Trần Sương Bình. Du Nhã Ni là người phụ nữ mà anh ta đã theo đuổi rất lâu, đáng tiếc người ta lại không thích Trần Sương Bình. Ngày đó kỳ thật ba người cuối cùng cho ra một kết luận, Dương Phàm này khá đáng sợ. Vì sao lại đáng sợ, ba người cũng không nói lên được, chỉ có cảm giác mà thôi. Biết vì sao chúng ta không đi theo con đường chính trị không? Trần Sương Khoa trầm mặc một hồi, phun ra một ngụm khói, che khuất vẻ mặt của mình, hỏi. Trong lòng Dương Phàm thực sự rất muốn biết nhưng bề ngoài lại không chút biểu tình. Hắn khẽ nhếch miệng, thản nhiên cười nói. Tôi không quan tâm chuyện đó, anh cũng không cần phải nói cho tôi. Trần Sương Khoa hơi hơi lộ ra ánh mắt quả là thế, thở dài nói. Anh phải nói cho chú, bởi vì sau này người có thể lăn lộn trong quan trường của Trần gia cũng có một mình chú. Kỳ thật. Ba người chúng ta sở dĩ rời khỏi quan trường chính vì chúng ta rất sợ. Quan trường quá đen tối, cũng quá mệt mỏi. Chúng ta từ nhỏ tới lớn đều sống trong điều kiện quá tốt, cho nên chúng ta không cưỡng nổi hấp dẫn, rất dễ bị người ta nắm lấy, rất dễ bị kẻ thù nắm được nhược điểm. Ông cụ không hy vọng thấy Trần gia không có người nối nghiệp trên quan trường cho nên lựa chọn chú. Lời nói này khiến trong lòng Dương Phàm cảm thấy không vui. Đồng thời Dương Phàm cảm thấy Trần Sương Khoa đang nói với thái độ của kẻ bề trên nhìn xuống. Dương Phàm không muốn rời khỏi cái vòng luẩn quẩn đó bởi vì hắn cảm thấy ở trong vòng xoáy này, mình có thể làm được rất nhiều chuyện, cũng có thể xử lý tốt mọi chuyện. Tuy nhiên trong lời nói của Trần Sương Khoa có vẻ nghi ngờ gì đó, như thể đang muốn hỏi, chẳng phải chú rất thanh cao hay sao? Dương Phàm trầm sắc mặt xuống, Trần Sương Khoa nhìn thấy không khỏi cười khổ. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá nhạy cảm, kỳ thật Trần Sương Khoa không có ý tứ này, chỉ muốn nhắc nhở Dương Phàm một chút. Quan hệ huyết thống là không thể lựa chọn, sau này nói thế nào thì mọi người vẫn là người một nhà. Dương Phàm, chú có thể sửa đổi sự căm thù từ trong cốt tủy của chú đối với chúng ta được không? Tốt xấu gì thì chúng ta cũng là thân thích, là anh em có chung ông nội. Đừng mỗi lần anh nói một câu là chú lại dùng kính hiển vi soi thế chứ. Trần Sương Khoa cực kỳ bất đắc dĩ, ai bảo toàn bộ ba đứa con nhà này đều sợ phiền toái, nhảy ra khỏi vòng xoáy đó chứ. Ở Trung Quốc mặc kệ làm cái gì, chỉ cần có bối cảnh quan trường, làm một sẽ hưởng hai ai. Có thể dùng công ty TNSS giải trí mà Trần Sương Khoa mở, nếu không có bối cảnh của gia đình, sao có thể phát triển nhanh như vậy chứ. Chưa nói tới vấn đề gì khác. Chỉ riêng việc xét duyệt tác phẩm điện ảnh trong nước, chỉ cần bất cứ một phòng ban nhỏ bé nào cũng có thể gây sức ép rất dễ dàng. Dương Phàm nhẹ nhàng hút một điếu thuốc, khẽ thở ra một làn khói, trong lòng cực kỳ phức tạp. Trần Sương Khoa này không thể nghi ngờ chính là một kẻ khốn khiếp, là ông chủ trong giới giải trí, làm gì có kẻ nào không khốn khiếp. Nhưng những gì Trần Sương Khoa nói đều là sự thật. Tuy rằng trong lòng Dương Phàm không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải thừa nhận. Nói đi, rốt cục mục đích anh tới đây là gì? Dương Phàm thở dài một tiếng, tỏ vẻ thỏa hiệp. Trần Sương Khoa có cảm giác như chút được gánh nặng, tâm tư lo lắng rốt cục cũng được giải trừ. Ý của ba người chúng ta là chú cứ làm tốt công việc quan trường của chúng ta cứ làm tốt việc kiếm tiền của chúng ta. Khi chú cần tiền cứ tìm tới chúng ta bất cứ lúc nào.